Chương 753, không bỏ. Tại Mộ Nhan luyện chế ra chữa trị kinh mạch cùng khí hải huyền dược về sau, Hạ Bình An tình huống cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Ngắn ngủi 7 ngày liền đã khôi phục tu vi, mà là muộn lại đột phá bình cảnh, tiến giai huyền cấp. Hạ Nghị quả thực vui đến phát khóc, đối Mộ Nhan liên tục lễ bái, lại đem Hạ An thành quỷ thị cơ hồ một nửa gia sản lại chuyển cho Mộ Nhan, mới cáo từ rời đi. Trước khi đi, Hạ Bình An rất muốn gặp lại gặp một lần cái kia xinh đẹp giống như là búp bê tiểu đệ đệ. Thế nhưng là, tiểu bảo tại Minh Viêm cốc phía sau núi bên trong, một mực chưa hề đi ra. Hạ Bình An có chút tiếc nuối thu tầm mắt lại nhịn không được nhìn về phía Hạ Nghị, phụ thân, ta có thể lưu tại Minh Viêm cốc sao? Bình Nhi vì cái gì muốn ở lại chỗ này? Tiên nữ tỷ tỷ cùng tiểu đệ đệ đều xinh đẹp như vậy, lợi hại như vậy, ta thích bọn hắn, muốn một mực nhìn thấy bọn hắn. Mà lại, ta cảm thấy ở đây rất dễ chịu, rất vui vẻ. Coi như bệnh của hắn không có tốt thời điểm, nhu nhược vô năng thời điểm, nơi này QNZ không ai sẽ chế rêu hắn, ngược lại tất cả đều an ủi hắn, đùa cho hắn vui. Hắn là thật thích nơi này. Hạ Nghị lộ ra tiếu dung, sờ lên Hạ Bình An đầu, ôn nhu nói, Bình Nhi muốn lưu tại nơi này, còn cần cố gắng mới được, bởi vì nơi này sẽ chỉ thu cường giả. Mà tiểu công tử cùng quân tiểu thư bên người, càng là sẽ chỉ lưu lại người mạnh hơn. Hạ Bình An ánh mắt bày ra, Bình Nhi nhất định sẽ cố gắng trở thành người mạnh nhất. Hắn quay đầu lại, nhìn xem dần dần bị nồng vụ bao phủ sân cốc, âm thầm thề. Một ngày nào đó hắn sẽ mạnh lên, sẽ trở thành nơi này một phần tử. Sau 10 ngày, Như Yên cầm Hạ Nghị gửi thư, đối bên cạnh Hải Đường cười nói. Hạ Đại Nhân nói, Bình An lập chí muốn gia nhập Mặc Doanh, một mực đi theo tiểu chủ nhân bên người, hiện tại mỗi ngày đều liều mạng tu luyện. Tu vi cơ hồ một ngày ngàn giảm, đột nhiên tăng mạnh. Hải Đường nghe vậy cũng không nhịn được nở nụ cười. Minh Viêm quân tất cả mọi người thật thích cái kia có chút đần độn, lại dị thường chất phác ổn trọng tiểu Nam Hải. Chỉ là cười cười, nụ cười của nàng liền phai nhạt đi. Một mực đi theo tiểu thư cùng tiểu công tử bên người, ai không muốn đâu thế nhưng là phía sau Hải Đường không có nói tiếp, thế nhưng là Như Yên lại biết nàng muốn nói gì. Thế nhưng là... Các nàng lại có tư cách gì một mực đi theo tiểu thư cùng tiểu chủ nhân bên người đâu? Tiểu thư tu vi sớm đã đạt tới tiên thiên đại viên mãn, liên linh căn đều đã tạo thành công. Chỉ cần nàng nguyện ý, một cái động niệm, liền có thể rèn thể luyện hồn, dẫn phát lôi kiếp, phi thăng tu chân đại lục. Mà tiểu chủ nhân, đế quân nói qua, nhiều nhất nửa năm, hắn liền có thể đạt tới tiên thiên đại viên mãn. Đến lúc đó, tiểu thư cùng tiểu chủ nhân đều sẽ rời đi diễn vũ đại lục. Mà các nàng suy nghĩ nhiều đi theo tiểu thư cùng tiểu chủ nhân cùng đi rong ruổi thiên địa a, thế nhưng là, tu vi của các nàng mới bất quá thiên cấp, dù là lại cố gắng đạt đến tiên thiên, lại còn muốn bao nhiêu năm mới có thể rèn thể luyện hồn đâu. Ý nghĩ này, tại Minh Viêm quân mỗi người trong lòng đều chuyển qua. Có không bỏ, lại không cam lòng, có hướng tới, lại chờ đợi. Thế nhưng là, ai cũng không dám nói ra, ai cũng không dám xách một chữ. Bởi vì... Mạng của bọn hắn là tiểu thư ban cho, bọn hắn bây giờ vinh quang là tiểu thư cho. Bọn hắn hy vọng tiểu thư cùng tiểu chủ nhân có thế dương cánh bay cao, sẽ không để cho bất luận kẻ nào cùng sự tình ràng buộc ở bước chân. Nhất là, bọn hắn Như Yên nhẹ nhàng thở ra một hơi, miễn cưỡng kéo chỗ một cái tiếu dung. Trên thực tế, chúng ta có thế lưu tại tiểu thư cùng tiểu chủ nhân bên người lâu như vậy, đã là rất may mắn một chuyện Phong Hải Đường đang muốn ứng thanh. Đột nhiên, phanh một thanh âm vang lên, cửa bị đẩy ra tới. Thấu chương xong.